Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, huyết mạch tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng long hồn huyết mạch. Không, kèm theo Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Làm điện bá vương long gia tộc nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt mây đen che đậy, trong mây đen vô số long ảnh đang không ngừng chìm nổi, mà tại Ngọc Trần đỉnh đầu vị trí một khu vực như vậy cũng là đột nhiên nứt ra một đạo to lớn vết nứt. Vết nứt xuất hiện, trong mây đen hiện lên những cái kia long ảnh, cảm xúc trở nên 10 điểm tăng vọt. Không ngừng tại trong mây đen xuyên qua, mơ hồ còn tản mát ra một hồi lại một hồi tiếng long ngâm. Về phần vết nứt trung tâm, thì là xuất hiện một vệt cực kỳ chói mắt thần mang vàng óng. Như là ánh mặt trời đồng dạng từng chút rơi xuống. Toàn bộ rơi vào Ngọc Trần trên mình, toàn bộ chiếu xuống Ngọc Trần trên mình, tại Ngọc Trần trên đỉnh đầu ngưng kết thành một cái màu vàng diệu văn. Cái này diệu văn toàn thân rực rỡ màu vàng, bên cạnh một vòng từ 10 điểm không lưu loát cổ lão chú văn tạo thành. Mà tại diệu văn trung tâm, thì là một đầu ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét long ảnh. Tản mát ra vô cùng nồng đậm long tộc khí tức. Trong nháy mắt, một cỗ phóng lên tận trời long tộc khí tức, bao phủ toàn bộ Lam Điện Bá Vương long gia tộc, là long hồn điện phương hướng. Đến cùng phát sinh cái gì? Cỗ này long tộc khí tức, so sánh với tộc ta cửu phẩm huyết mạch còn muốn càng nồng đậm. Long hồn điện, chẳng lẽ Trần Nhi lại đang sử dụng cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Nguyên bản thân ở gia tộc trong đại điện 7 vị trưởng lão. Đang cùng gia chủ Ngọc Nguyên đàm luận chuyện gia tộc, Ngọc Trần trên mình diệu văn ngưng kết khí tức, lập tức đưa tới bọn hắn chú ý. Mỗi người nhìn về long hồn điện phương hướng, trong đôi mắt đều là khiếp sợ thần sắc. Ngọc Nguyên càng là con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, toàn cả gia tộc bên trong loại trừ Ngọc Trần hắn không thể tưởng được người thứ hai. Nghĩ tới đây, Ngọc Nguyên cùng 7 vị trưởng lão đều là hóa thành trùng thiên thần mang, cấp tốc hướng về long hồn điện phương hướng cấp tốc mà đi. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ lại là Tiểu Trần phát ra? Như cũ thân ở nơi ở bên trong thu dọn lý luận Ngọc Tiểu Cương, cũng cảm giác được Ngọc Trần Diệu Văn phát ra khí tức mãnh liệt. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về Long Hồn Điện phương hướng. Mà song cùng Liễu Nhị Long một chỗ tiến về Long Hồn Điện. Các ngươi cảm nhận được cỗ khí tức này rồi hả? Thật cường đại huyết mạch khí tức. Đúng vậy a, cỗ khí tức này nổi lên, ta có thể rõ ràng cảm giác được chính mình võ hồn truyền lên đến cảm giác sợ hãi. Là theo long hồn điện phương hướng đến, chúng ta mau đi xem một chút. Không chỉ là Ngọc Nguyên, mấy vị trưởng lão cùng Ngọc Tiểu Cương, lúc này toàn cả gia tộc người đều là cảm ứng được cỗ khí tức này. Dồn dập hướng về long hồn điện mà đi, trong lúc nhất thời. Vô số tộc nhân tụ hướng long hồn điện, cùng long hồn điện bên ngoài tộc nhân so sánh, thân ở long hồn điện nội tộc người, tiếp thu càng thêm rõ ràng. Cái này, thiếu chủ đây là đang làm cái gì? Vừa mới thức tỉnh võ hồn điện 12 vị thiếu niên. Tiếp thu Ngọc Trần trên đỉnh đầu diệu văn truyền đến nồng đậm khí tức. Trong nội tâm không khỏi bay lên đến muốn quỳ bái cảm giác. Cái kia là một loại huyết mạch bên trên uy áp. Không chỉ là cái này 12 cái vừa mới thức tỉnh võ hồn thiếu niên. Một mực theo Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Huyền Đình. Cũng là che miệng gắt gao nhìn xem Ngọc Trần. Lúc này Ngọc Trần, toàn thân thần mang vàng óng làm bạn. Đỉnh đầu hình rồng diệu văn vô tận long khí kèm thân. Tản mát ra lớn lao thần uy. Cỗ khí tức này. Vì sao ta có thể cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác? Ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh, trưởng lão Ngọc Phong Dương, tiếp thu Ngọc Trần đỉnh đầu Diệu Văn truyền đến khí tức, thì là chân mày hơi nhíu lại, không có người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Toàn cả gia tộc là Ngọc Trần trên đầu Diệu Văn hấp dẫn. Ngọc Trần bản thân thì là tại xem xét long hồn huyết mạch thuộc tính. Long hồn huyết mạch, nguồn gốc từ thượng cổ thời kỳ long tộc chi nhánh vô thượng huyết mạch. Sử dụng có thể tăng lên toàn cả gia tộc long tộc huyết mạch. Long hồn huyết mạch giới thiệu chỉ có vô cùng đơn giản hai câu nói. Thế nhưng là tác dụng cũng là thập phần cường đại. Long hồn huyết mạch cùng lúc trước Ngọc Trần tặng cho Ngọc Tiểu Cương Thánh Long huyết mạch không? Sai biệt lắm, chỉ bất quá long hồn huyết mạch là có thể tăng cường làm tộc nhân huyết mạch. Long hồn huyết mạch tăng cường là làm tộc nhân long tộc huyết mạch. Ví như không phải long hệ võ hồn, dù cho là nắm giữ như vậy thần vật cũng không cách nào sử dụng. Thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long chính là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Long hệ võ hồn đại biểu. Ngọc Trần thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Tự nhiên là muốn đem cái này long hồn huyết mạch dùng cho gia tộc mình bên trong. Ngọc Phong Dương trưởng lão, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngay tại Ngọc Trần xem xét long hồn huyết mạch thuộc tính thời điểm. Ngọc Nguyên cùng mấy vị trưởng lão, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn đều là đi tới Long Hồn Điện. Không ít tộc nhân cũng đều đã chạy tới Long Hồn Điện bên ngoài. Không ngừng nhìn quanh Long Hồn Điện bên trong thần quang bao phủ Ngọc Trần. Lão Phu ta cũng không biết, đối mặt Ngọc Nguyên hỏi thăm, Ngọc Phong Dương chậm rãi lấy lại tinh thần, lắc đầu, thanh trừ. Nghe được Ngọc Nguyên cùng Ngọc Phong Dương nói chuyện với nhau thanh âm. Ngọc Trần đã làm ra quyết định, kèm theo Ngọc Trần một tiếng quát nhẹ. Ở giữa Ngọc Trần hai ngón sánh vai, nhắm thẳng vào Diệu Văn chính giữa long ảnh. Ngang, Ngọc Trần hai ngón cùng Diệu Văn tiếp xúc. Chỉ nghe được trên 9 tầng trời truyền đến một đạo vang vọng chân trời tiếng long ngâm. Nguyên bản hiện lên ở Ngọc Trần đỉnh đầu Diệu Văn. Hóa thành thấu trời nhỏ bé điểm sáng màu vàng óng, chui vào Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mỗi người trong cơ thể. Điểm sáng số lượng vô cùng dày đặc, gia chủ, 7 vị trưởng lão, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Ngọc Huyền Đình, Ngọc Phong Dương bọn hắn đều không ngoại lệ, đều có điểm sáng màu vàng óng chui vào trong cơ thể. Về phần đẩy ra long hồn huyết mạch Ngọc Trần, thì là có một đoàn nhất là chói mắt chói sáng quang mang. Chui vào giữa lông mày. Quang mang chui vào trong cơ thể. Mọi người võ hồn cũng không khỏi được tự chủ nổi lên. Ngang, trong lúc nhất thời, toàn cả gia tộc bên trong hiện ra số lượng cực kỳ to lớn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Ngọc Trần đạt tới cao trăm trượng đệ nhất võ hồn Thanh Long. Càng là ở tại bên trong hiện ra cực kỳ chói sáng. Mỗi người võ hồn tự chủ nổi lên, rất nhanh liền có thể cảm giác được rõ ràng. Mọi người võ hồn bên trên nồng độ huyết thống trở nên càng ngày càng mạnh. Nồng độ huyết thống càng thấp, tăng lên cũng càng nhiều. Nhất phẩm huyết mạch cùng nhị phẩm huyết mạch tại thần mang vàng ống trợ giúp phía dưới. Trực tiếp tăng lên hai phẩm đạt tới tam phẩm huyết mạch cùng tứ phẩm huyết mạch. Tam phẩm huyết mạch biến tứ phẩm huyết mạch. Tứ phẩm huyết mạch biến ngũ phẩm huyết mạch. Trong nháy mắt, cả một tộc người võ hồn huyết mạch tăng lên vài cấp bậc. Ngọc Trần Thanh Long, bởi vì bản thân huyết mạch cường độ liền đủ cường đại, cho nên nói biến hóa cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng nhất địa phương là tại Thanh Long võ hồn giữa lông mày xuất hiện một cái kỳ dị diệu văn. Cái kia diệu văn dáng dấp cùng long hồn huyết mạch diệu văn dáng dấp giống như đúc. Loại trừ Ngọc Trần bên ngoài, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cũng không phải gia chủ Ngọc Nguyên Tòng ngũ phẩm đạt tới lục phẩm huyết mạch, mà là phụ huyết long hồn điện võ hồn thức tỉnh Ngọc Phong Dương. Bởi vì tại thần mang phía dưới, Ngọc Phong Dương chưa bao giờ triển lộ ra võ hồn,